Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 795, chương 796, vận khí. Cũng là thực lực một loại, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bệnh viện Khang Ninh bị cục giám sát thuốc kê tra tiểu đội khám phá thuốc giả chuyện. Ở Tân Hải dẫn phát oanh động không nhỏ, dẫu sao. Là một nơi uy tín lâu năm mắc tiền tư lập bệnh viện. Bệnh viện Khang Ninh ở thành phố Tân Hải danh tiếng vẫn là tương đối lớn. Hơn nữa, lần này cục giám sát thuốc bỗng nhiên đến kê tra, dùm lên động tĩnh không coi là nhỏ. Nghe nói còn gặp phải bạo lực kháng cự chấp pháp. Quan chuyện nơi này, bên ngoài truyền lưu rộng nhất bản vốn là nhận được ẩn danh tố cáo kê tra tiểu đội. Là một cái đột nhiên tập kích, trực tiếp ở bệnh viện chế thuốc phòng tra được thuốc giả. Không chỉ có như vậy, kê tra tiểu đội vẫn còn ở bệnh viện tìm được một gian chuyên môn dùng để chế tạo thuốc giả ẩn núp. Phòng làm việc, ở trong đó, tra được các loại dược vật tố hình khuôn đúc, chất phụ gia cùng chế tạo thuốc giả công cụ và nguyên vật liệu. Viện phương gặp sự việc bại lộ. Là tiêu hủy chứng cớ, bêu xấu kê tra tiểu đội là gây chuyện y nháo, còn xui khiến bệnh viện bảo an từ kê tra tiểu đội thành viên trong tay cướp đoạt chứng cớ. Còn định nhốt kê tra tiểu đội tất cả thành viên, thời khắc mấu chốt là nhận được báo cảnh sát vội vàng chạy tới cảnh sát. Vọt vào bệnh viện, chặn lại cái này cùng nhau bạo lực chuyện kiện, buổi tối thứ năm gần 11 giờ. Cao ốc Kim Đỉnh An Gia nhà trọ, Lâm Kiệt bồi bạn An Khả Hinh, rốt cuộc đến lúc từ bên ngoài trở về An Vĩ Trạch. Đứng dậy nghênh tiếp An Khả Hinh từ An Vĩ Trạch trên mình ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu. Ân cần lại trách cứ hỏi, ba, người sẽ không là không nhịn được cám dỗ, len lén uống mau thai chứ. An Vĩ Trạch hừ một tiếng, giận dữ nói, ta là không muốn nhẫn. Nhưng là không thể không nhịn, trình viện trưởng, viên viện trưởng, còn có vậy hai vị cục giám sát thuốc người. Cũng quá vô sỉ, bọn họ căn bản cũng không có cho ta uống rượu cơ hội. Mượn cớ vì ta thân thể muốn, bốn người liền đem vậy bình mao đài chia. Ta chỉ có thể là ngửm một cái mùi vị. An Khả Hinh đỡ hắn đi tới ghế salon ngồi xuống. Cười nói, không uống đó chính là tốt nhất. Ba, sự việc cũng ổn thỏa. An Vĩ Trạch nhận lấy Lâm Kiệt đưa tới một ly nước. Uống một hớp, gật đầu nói, bọn họ đã đem tư liệu thu thập xong. Ngày mai sẽ trở lại kinh thành. Còn nữa, bởi vì chuyện này dẫn phát tương đối lớn dư luận chú ý. Vụ án này, cảnh sát và cơ quan kiểm soát muốn trước thời hạn tham gia. Bây giờ là chứng cớ xác thật. Còn xảy ra bạo lực kháng pháp chuyện kiện, lần này, bệnh viện Khang Ninh coi như là chết thấu thấu. An Vĩ Trạch hí hư nói, theo cục giám sát thuốc vị kia thi đội trưởng nói, từ khám phá các loại tăng thêm hồng thuốc, nhuộm màu thuốc, viên con nhộng cùng chế giả nguyên vật liệu tới phân tích. Cái này thuốc giả tính cũng không tính là thiếu. An Vĩ Trạch tiến một bước nói, cục giám sát thuốc một vị khác, Trần đồng chí biểu thị. Mặc dù còn không có bệnh viện Khang Ninh người phụ trách lời khai, nhưng từ trước mắt bước đầu sửa sang lại ra số liệu tới suy tính. Vụ án này nơi liên quan đến án trị giá, chí ít cũng ở đây dù sao cũng cấp bậc trở lên. An Khả Hinh cười nói, không làm chết, cũng sẽ không chết, căn bản không đáng đồng tình. Bệnh viện Khang Ninh trước khi lời tình trạng, hẳn coi là không tệ, cho dù trong quá khứ một năm, bệnh nhân giảm bớt mấy thành, vậy chưa đến nỗi xuất hiện hao tổn mới được. Thật không nghĩ ra, bệnh viện Khang Ninh lại sẽ ở thuốc men lên làm tay chân. An Vĩ Trạch trầm mặc một chút, ung dung nói, cái này hẳn và bệnh viện Khang Ninh nội bộ tranh quyền đoạt lợi có chút liên quan. Theo cục giám sát thuốc thì đội trưởng tiết lộ, vậy Hồ Nguyên Thanh lúc bị khống chế, căn bản là đầu óc mơ hồ, được báo cho biết nguyên do lúc. Hắn còn nói lớn tiếng, đây là bêu xấu, bệnh viện Khang Ninh không thể nào phát sinh hoang đường như vậy sự việc. Bất quá, cùng hắn thấy một loạt chứng cớ lúc, chính là yên lặng im lặng, sắc mặt đen đáng sợ, còn có tra được thuốc giả, trên căn bản đều là chữa trị các loại tim và tâm huyết quản tật bệnh phương diện giá cao thuốc. Những khoa thất khác dùng thuốc, trước mắt còn không có tra được thuốc giả. Phán đoán ban đầu, cái này thuốc giả xúi dục hẳn là Hồ Nguyên Thanh đại ca. Vị kia đại danh đỉnh đỉnh ngoại khoa tim chủ nhiệm Hồ Nguyên Khuê. An Khả Hinh cắt một tiếng, nói, Hồ Nguyên Thanh nhưng mà viện trưởng, trách nhiệm này cũng không phải là một câu, không biết chuyện, là có thể từ chối. Ba ba, ta lại nói cho ngươi một cái tin. Nàng cười nói, ta từ Lý Hạo Tường luật sư nơi đó hiểu được, từ nhiều người thành luật sư sự vụ sở ở thứ tư đang quảng cáo. Triệu tập ở bệnh viện Khang Ninh xem bệnh nhân, chuẩn bị tập thể kiện tụng, đã có gần 200 nhiều người cùng bọn họ lấy được liên lạc. Tân Hải còn có những nhà khác luật, nơi, vậy ban bố tương tự triệu tập thông báo. Cái này thật cùng ngươi dự đoán như nhau, bệnh viện Khang Ninh như thế đổ một cái, đây là muốn đánh đau chó rớt xuống nước, đây chính là xã hội thật tình đâu. An Vĩ Trạch đứng lên, vẻ mặt có chút mệt mỏi nói, thời gian trễ lắm rồi, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Lâm Kiệt và An Khả Hinh đồng loạt đáp một tiếng, phụng bồi hắn cùng chung đi về phía lầu 2. An Vĩ Trạch lại nghĩ tới một chuyện, dặn dò, phối hợp thể hệ người, phần lớn là một đám láu cá người, các người tận lực thiếu lui tới. Ngày hôm nay và chúng ta ăn cơm vậy hai vị cục giám sát thuốc. Đồng chí, cũng coi là một khối lãnh đạo, nhưng là mang bầm đen mắt, gò má hoặc khóe miệng tím bầm tổn thương. Trước tới ăn cơm, hai người nói là vào bệnh viện Khang Ninh bảo an tranh chấp trong. Bị đánh, bọn họ nhưng mà mang theo mười mấy tên đội viên, vốn có thể núp ở đội viên phía sau bọn họ, nhưng bị đánh, A Kiệt. Ngươi nói đây là vì cái gì? Lâm Kiệt cười nói, hoặc giả là cố ý xông lên trước bị đánh. Cái này tổn thương, đối với hắn hai người chúng ta mà nói, chính là vinh quang huy chương, công lao chứng minh. An Vĩ Trạch ha ha cười một tiếng, nói, ta cũng nghĩ như vậy, không cần giờ học. Lâm Kiệt lập tức cảm giác buông lỏng rất nhiều. Bây giờ hắn mỗi tuần duy nhất theo thông lệ công tác, chính là mỗi tuần một lần nói chuyện chỉ đạo. Bất quá, cái này cũng theo bọn học sinh không ngừng tiến bộ và đối với hắn yêu cầu quen thuộc, lượng công việc giảm bớt rất nhiều. Thứ sáu buổi sáng không tới 11 điểm, Lâm Kiệt liền kết thúc lần này tất cả nói chuyện. Chỉ là, bên này Nhan Bắc Thần vừa rời đi, Viên Quảng Hỉ ôm một sấp văn kiện đi tới phòng làm việc. Lâm chuyên gia, đây là y học định hướng ban sàng lọc đi ra ngoài 90 tên học sinh tư liệu. Nghe thấy con số này, Lâm Kiệt cặp mắt lập tức liền trợn tròn, tức giận nói, viên viện trưởng, ta cần chính là 29 người, không phải 90 người. Ngươi, không lên cơn sốt chứ? Viên Quảng Hỉ cười nói, ta còn không có giả hồ đồ đâu, dĩ nhiên biết ngươi cần chính là 29 người. Bất quá đây, hắn giải thích, đi qua chuyên gia tiểu tổ nghiêm ngặt đánh giá chọn, phát hiện trước đây mấy chục tên học sinh thành tích chênh lệch tựa như căn bản không kéo ra cái gì chênh lệch. Chuyên gia tiểu tổ nhất trí cho rằng, cái này mấy chục người đều vô cùng ưu tú, bỏ qua ai cũng là một loại tổn thất. Bọn họ vậy lo âu, sẽ không cẩn thận cầm tương lai thế giới danh y cho không chúng tuyển hết. Cho nên đâu, liền đem những người này tư liệu cùng nhau đưa tới, tùy ngươi chọn lựa trong đó 29 người. Dẫu sao cái này 29 người là Lâm chuyên gia học sinh của ngươi, chính ngươi rõ ràng nhất, cần gì đặc chất học sinh. Vừa nghe cái này, Lâm Kiệt rất khó khăn, nhẹ giọng nói, viên viện trưởng, các ngươi đây là làm khó ta à? thật ra thì ta cũng không hiểu trân trọng học sinh. Lời tuy như thế nói, hắn còn từ viên quảng hỷ trong tay nhận lấy cái này thật dày một xấp tư liệu. Tùy ý lật nhìn một chút, hắn phát hiện mỗi một phần tư liệu cũng ghi chép cặn kẽ một tên học sinh tin tức cá nhân. Trung học thành tích học tập, khảo hạch thành tích khảo hạch, còn có các loại khảo nghiệm kết quả, khảo hạch giáo sư lời bình. Đợi một chút, Lâm Kiệt thân thể to lớn nhìn rồi ba phần tư liệu. Đầu gù càng đau, cái này ba người thành tích học tập đều vô cùng ưu tú. Chênh lệch nhỏ xíu, còn có chính là giáo sư chuyên gia khảo hạch lời bình. Đều là cái này vượt trội, vậy ưu tú, để cho Lâm Kiệt tạm thời cũng không biết rõ, cái này ba người kết quả là ai khá hơn một chút. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi, viên viện trưởng, ta đã thông báo mấy người kia, bọn họ tư liệu có ở trong này sao? Viên Quảng Hỷ hiển nhiên là rất quen thuộc chuyện này, không do dự nói, chỉ có một vị, chính là để cho thư Hoàng Văn học sinh, mặc dù hắn chỉ là một người học sinh lớp 11, nhưng là khắp mọi mặt biểu hiện đặc biệt thành thục, vậy đặc biệt ưu tú. À, còn cần nói với ngươi một tiếng. Viên Quảng Hỷ nói rõ nói, chào hỏi cái đó gọi Mạnh Triệu Hải học sinh, chỉ là ở khảo hạch sàng lọc ngày thứ nhất, lộ mặt một lần, báo cáo, sau đó, tên này học sinh liền tan biến không còn dấu tích, không có tham gia bất kỳ thi viết hòa bột thử. Lâm Kiệt ồ một tiếng, không thèm để ý nói, lúc ấy chào hỏi cái này mấy người, cũng chỉ là cho bọn họ một lần cơ hội. Còn như có thể hay không qua, toàn dựa vào chính bọn họ. Vừa nói lời này, hắn nhảy ra khỏi thư Hoàng Văn tư liệu, cầm phần này tư liệu đặt ở một bên. Bất quá, nếu dựa vào mình bản lãnh, thông qua khảo hạch sàng lọc, đưa đến ta nơi này, làm sao vậy được ưu đãi một cái? Đây là ta chọn đi ra ngoài người thứ nhất. Sau đó, Lâm Kiệt ôm lên cái này xấp tư liệu, xác nhận hỏi. Viên viện trưởng, chuyên gia giám khảo tiểu tổ thật sự là nhất trí cho rằng cái này mấy chục người đều vô cùng ưu tú, bỏ qua ai cũng là một loại tổn thất. Viên Quảng Hỷ nghiêm túc nói, dĩ nhiên, bọn họ thật sự là không tốt xác định, sau cùng 29 tên người một, liền dứt khoát cầm những người này tư liệu, cùng nhau đưa tới. Lâm Kiệt ồ một tiếng, cười hắc hắc. Nói, cái này thì dễ làm, ta có một biện pháp tốt. Vừa nói lời này, hắn liền hai tay dùng một chút lực, cầm trong tay cái này xấp học sinh tư liệu ném lên trời hoa bản. Theo một hồi rào thanh âm, tư liệu tứ tán mà rơi, có một bộ phận rơi vào trên bàn làm việc, nhiều hơn chính là rơi ở trên mặt đất. Lâm Kiệt ha ha cười nói, viên viện trưởng, rơi vào ta trên bàn làm việc chính là chọn thí sinh. Như thao tác này, làm viên Quảng Hỷ là trợn mắt hốc mồm, chân thực không nhịn được nói, Lâm chuyên gia, ngươi như vậy chọn thí sinh, có phải hay không quá mức trò đùa à? Thế nào lại là trò đùa đâu? Viên viện trưởng, ngươi có thể nói rồi, chuyên gia tiểu tổ nhất trí cho rằng, những người này vô cùng ưu tú, bỏ qua ai cũng là một loại tổn thất. Vậy ưu tú, cuối cùng thắng được, liền cần một chút vận khí. Lâm Kiệt nghiêm trang nói, đây chính là xã hội thực tế à, cười đến cuối cùng người. Có lẽ không phải người thực lực mạnh nhất, nhưng nhất định là có vận khí làm bạn người. Nói như vậy, vận khí, cũng là thực lực một loại. Đối mặt Lâm Kiệt chấn chấn có từ, viên Quảng Hỷ há miệng một cái. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, quả thật, vận khí cũng là thực lực một loại. Đạt được công nhận, Lâm Kiệt cười híp mắt cầm trên bàn sách tư liệu thu tập. Hắn đếm một chút, chỉ là 27 phần. Hơn nữa thư Hoàng Văn còn thiếu một phần. Lâm Kiệt cầm ánh mắt nhìn về phía mặt đất, chuẩn bị tùy ý chọn một phần. Đây là, hắn thấy được một bản tựa hồ có chút quen mặt tấm ảnh. Lâm Kiệt cầm phần kia tư liệu nhặt lên, thấy được trong tài liệu viết tên chữ Tiết Lâm Lâm. Viên Quảng Hỷ nghe được hắn tự nói, giải thích, cái này Tiết Lâm Lâm à, nàng nhưng mà đầu ngươi số người ái mộ, chính là ở ngươi thư viện ký bán ra trong buổi họp cái cô gái đó. Như thế vừa nhắc, Lâm Kiệt nhớ tới nàng là ai, cân nhắc một chút, hắn cười nói, Tiết Lâm Lâm, chảy máu đổ vào, danh tự này vừa nghe, cũng biết và bác sĩ ngoại khoa có duyên phận à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tuyenc.com/ain-dai-tu-tien-luc.hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.